Ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tiêu Thử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 290 của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, lúc này Diệp Viễn đã bán một cái viên đan dược thần phẩm Hư Linh và người thử đan tên là Tô Đình. Và liệu rằng thì cái cô nàng này thử đan sẽ đưa đến những cái sự kinh ngạc gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 290 có tựa đề Gây ra chấn động. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, mọi người trở lại một nơi trống cho Tô Đình để cho nàng có thể luyện hóa đan dược. Tô Đình cũng không có ôm nhiều hy vọng, thần phẩm Hư Linh cũng không có phải là cái thứ rau cải trắng ven đường, làm sao có thể tùy tiện bán xỉ như vậy. Nếu như Diệp Viễn nói, hắn chỉ có thần phẩm Hư Linh Hạo Nguyên Đan, ngược lại có thể tin vài phần. Thế nhưng ý Diệp Viễn chính là đan dược gì, hắn cũng đều có thần phẩm Hư Linh, đây không có phải là có chút quá vô lý hay sao? Tiểu tử này thì đúng là có bản lĩnh. Người ta đã muốn nghiệm đan rồi mà hắn còn bình tĩnh như vậy. Có phải là chưa tới phút cuối thì chưa có ngừng không? Ta nhớ mười mấy năm trước đã có người bán đan dược giả ở tại cái chợ Thiên Lạc này. Sau đó thì bị vạch trần. Về sau, người đó trực tiếp bị ba thế lực đánh cho thành tàn phế đó. Tiểu tử này đúng là có một chút thực lực. Nhưng mà so với ba thế lực lớn thì vẫn còn là kém quá xa. Các võ giả cũng đang chờ đợi để mà chế giễu. Ngày hôm nay chuyện này nào lớn như vậy, chỉ sợ là sẽ không có thể nào giảng hòa được. Chợ Thiên Lạc chính là một nơi mua bán có tiếng gần xa, là chiếc lông vũ của ba thế lực tương đối là quý trọng. Một khi mà phát hiện ra có người lừa gạt tại đây, bọn họ sẽ ra tay vô cùng tàn độc. Thứ nhất, có thể lập uy. Thứ hai, có thể lấy tiếng. Phòng ấn vừa mới mở ra thì một cỗ mùi hương thuốc nồng nặc trong nhà mắt liền lan tỏa khắp toàn chợ. Cái gì? Mùi thuốc lại nồng nặc đến như vậy? Dược lực thật là quá đáng sợ đi. Hạ nguyên đan này chẳng lẽ thật sự chính là thần phẩm Hư Linh? Đột nhiên, tất cả mọi người biến sắc mặt. Phẩm chất thuốc càng cao thì mùi thuốc cũng sẽ càng nồng đậm. Dược lực tiêu tán ra rất cường đại. Cái viên hạ nguyên đan ở trên tay Tô Đình rõ ràng không có phải là phàm phẩm. Có cái gì mà phải ngạc nhiên chứ? Mùi thuốc cùng với dược lực cũng có thể làm giả. Phẩm chất thuốc mới là chân chính. Vẫn là còn cần phải sau khi luyện hóa mới có thể biết. Ở trong lòng của Triệu Kiều lúc này đã khiếp sợ rồi. Thế nhưng vẫn là vịt chết còn mạnh miệng. Có điều hắn nói cũng không sai. Nếu như không phải là luyện chế đan dược tại chỗ, những cái vật này thật sự là điều có thể làm giả. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy mau luyện hóa nó đi. Dây dưa càng lâu thì dược lực sẽ tiêu tán càng nghiêm trọng. Trong lòng của Tô Đình cũng cả kinh, liền vội vàng nhét đan dược vào trong miệng. Một cỗ dược lực vô cùng mạnh dâng lên. Trong nháy mắt, bụng của Tô Đình như muốn nổ tung. Thần nguyên khủng bố giống như là thủy triều cọ rửa tứ chi của nàng. Bỗng nhiên khiến cho nàng có một loại cảm giác tỉnh ngộ. Tô Đình cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình dường như là đang được giãn nở ra. Bình cảnh hậu kỳ, quy khư cảnh của nàng trong nháy mắt để bị cỗ dược lực dâng trào phá vỡ. Thần nguyên chuyển động thật là mạnh, nàng ta sắp đột phá hay sao? Dược hiệu này thật là quá đáng sợ rồi, đây chính là thần phẩm Hư Linh sao? Một viên hạo nguyên đan là có thể đột phá đến hậu kỳ quy khư. Đây, 100 triệu thần nguyên thạch này là tiêu quá đáng giá rồi. Xung quanh, những tiếng thán phục nổi lên không ngớt khắp bốn phía. Hạ nguyên đan chỉ là đan dược làm tăng thần nguyên, cũng không có công hiệu đột phá bình cảnh. Đối với Tô Đình mà nói, dùng loại hạ nguyên đan hoàn toàn bình thường không có thể nào đột phá được bình cảnh. Thế nhưng giới thiệu viên đan dược này của Diệp Viễn lại quá mạnh đi. Cộng thêm, Tô Đình cũng vốn đã là cắm ở trong bình cảnh này. Ở dưới sự kích phát của dược hiệu cường đại như vậy, nàng mới một lần thành công đã đột phá được bình cảnh. Bên trong chợ thiên lạc, ngừng tụ mãnh khí, linh khí mãnh liệt, liền kinh động đến nhiều võ giả xung quanh. Đột phá ở nơi như là chợ thiên lạc này, đó là một cái hiện tượng rất hiếm thấy. Tất cả mọi người đều muốn biết là có chuyện gì xảy ra. Kết quả, võ giả ở ngoài cũng liền nhau nhau tụ tập vào phía linh khí tập trung. Vô dĩ là quầy hàng mặt đằng ở chỗ này vô cùng hẻo lánh, dòng người tập trung về đây lại càng ngày càng nhiều. Rất nhanh thì liền đã bị chen chật như là nêm cối. Càng như thế thì mọi người lại càng hiếu kỳ. Không có chen vào được, đều nhau nhau hỏi thăm, muốn biết rút cuộc là ở bên trong kia đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, toàn bộ chỗ thiên lạc đều xôn xao, lộn xộn. Cái chợ này tồn tại không biết bao nhiêu năm, xưa này chưa từng có xảy ra loại chuyện như vậy. Ba thế lực lớn sợ gây ra tình trạng bất ngờ làm phản, rất nhanh liền đã đưa người tới ứng đối, nhao nhao phái cường giả đến đây để mà trấn áp cục diện. Không có được chen vào bên trong nữa, người chen vào cùng cấp với người sự, người nào vi phạm sẽ là giết không tha. Một cường giả thần quân từng sáu gần giọng, phóng ra uy cảnh, uy áp cảnh giới cường đại, khiến cho những người này lập tức từ bỏ. Cuối cùng, ở dưới sự trấn áp của ba cổ thế lực, võ giả lập tức bị đuổi tản ra. Có điều, ở tại nơi quầy hàng mặt đằng, vẫn như trước là bị vây chặt như nêm cối. Tô Đình từ từ mở mắt ra, trong con người lóe lên từng trận tinh mang, cảm giác như là mình vẫn chưa phát tiết hết tinh lực vậy. Nàng biết dư tính của đan dược chưa có bị luyện hóa toàn bộ. Bây giờ Tô Đình thầm nghĩ là phải mau chóng tìm một chỗ bế quan, sớm luyện hóa hết cỗ dược lực này. Mắt Triệu Kiếm nhìn chằm chằm vào Tô Đình, hắn đã là chấn kinh đến tột đỉnh. Tiểu sư muội, Triệu Kiếm lắp bắp nói. Tô Đình thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi nói, không sai, cái này chính là thần đan hư linh, hàng thật giá thật rồi. Soạt, những võ giả xung quanh giống như là triệt đề vỡ tổ. Mặc dù trong lòng mọi người đều đã có đáp án, thế nhưng mà khi nghe chính miệng Tô Đình thừa nhận thì nó lại là chuyện khác. Thật sự chính là thần phẩm thần đan hư linh. Trời đất, lão tử sống lâu tới như vậy rồi, cho tới bây giờ còn là chưa có từng nhìn thấy. Một viên hạ nguyên đan đã có thể là đột phá đến hậu kỳ quy khư. Quả nhiên không có hổ danh, chính là thần đan hư linh. Tô Đình lúc này chậm rãi đứng lên, ôm quyền nói với Diệp Viễn. Dược sư, là vừa rồi sư huynh muội chúng ta có nhiều chỗ đắc tội rồi, mong ngài bao dung. Diệp Viễn thản nhiên nói, không sao. Diệp Viễn biết thần đan hư linh rất khó để mà tin, cho nên phản ứng của bọn họ cũng đã nằm trong dự liệu. Hắn đương nhiên là cũng sẽ không để bụng. Tô Đình nói, xin hỏi dược sư, đan dược ở trên tay của ngài tất cả đều là thần phẩm hư linh sao? Diệp Viễn gật đầu, gần như vậy. Phẩm cấp không cao cũng là có một chút. Nếu như mà có người muốn, có thể là rẻ hơn một chút, 5.000 vạn một viên. Mọi người không có gì để nói, phẩm cấp không cao là thần phẩm có đúng hay không? Một viên đan dược thần phẩm cũng không thể bán đến giá 5.000 vạn. Có điều, đây không phải là cái điều quan trọng. Điều quan trọng là đan dược ở trên tay Diệp Viễn phần lớn đều là thần đan hư linh. Cái này là quá đáng sợ rồi. Dược sư, ta cũng muốn một viên hạo nguyên đan. Chỗ này có 100 triệu thần nguyên thạch. Dược sư, ta cũng như vậy. Chỗ này ta có 500 triệu. Ta muốn một viên phi linh đan. Dược sư, ở chỗ này của ta có 700 triệu này. Ta muốn một viên thiên bảo bạch nguyệt đan. Dường như là chỉ trong nháy mắt thôi, Triệu Kiếm cùng với Tô Đình đã bị bao vây. Lúc này, ai còn quản kiếm tình mình cái gì nữa? Mua được một viên thần đan hư linh mới là điều quan trọng. Diệp Viễn chợt phát hiện, trước mắt hắn tất cả đều là tay. cái gì cũng nhìn không rõ. Ở trong những cái tay kia đều là những nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật này đều là thần nguyên thạch trắng bóng. Trong đám này cũng không thiếu những cường giả thần quân. Không cần biết là tán tù hay là võ giả của môn phái, nhà ai mà không có con cháu hộ bối đây. 100 triệu thần nguyên thạch có thể là mua được một viên thần đan hư linh cấp 3. Bỏ qua cái này sẽ không còn... Bỏ qua cái thôn này thì sẽ không còn khách điếm nào nữa. Đủ rồi. Đột nhiên, Diệp Viễn vận thần nguyên hét lớn một tiếng. Tiếng vang như sấm, lập tức liền trấn áp tất cả mọi người lại. Thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại, lúc này thì Diệp Viễn mới thản nhiên nói. Muốn mua đan dược cũng được thật, được thôi. Xếp hàng đi. Các người mà cứ như thế này, ta một viên cũng là không có bán đâu. Toàn thành đã oanh động. Trong chợ Thiên Lạc, thế mà lại có một cửa hàng đan dược nhỏ chỉ bán đan hư linh. Chuyện này lấy một loại tốc độ giống như một cơn gió, truyền ra khắp toàn bộ vương thành. Chiếc quầy hàng nhỏ đan dược của Diệp Viễn lúc này, người đã xếp hàng thành một con rồng dài, xa xa không có nhìn thấy được điểm cuối. Mà người xếp hàng ở trong đa số đều là những cường giả thần quân. Đan dược tuy rằng tốt, thế nhưng mà những tán tu quy khư cảnh kia, thật đúng là không có mấy người có thể lấy ra được hơn 100 triệu thần nguyên thạch. Cho dù là cái loại đan dược thông thường nhất, bọn họ cũng rất khó để mà tiêu phí. Xếp hàng dài như vậy, muốn đến lượt chúng ta thì phải bao giờ chứ? Những đội ngũ xếp hàng sau có người đã oán thán một trận. Vậy thì người có thể làm sao? Cái vị dược sư kia đã nói rồi, loạn chen ngang đều sẽ không có bán đan dược đâu. Chợ Thiên Lạc là ba thế lực lớn liên thủ lại tạo dựng, lẽ nào người còn dám gây sự? Người còn lại nói, nhưng mà cái đội ngũ dài thế này, cho dù là vị dược sư kia có nhiều đan dược hư linh hơn nữa thì cũng sẽ bán hết thôi. Ta nghe nói là nếu như mà có vạn thọ thiên hồn thạch thì có thể là ưu tiên đổi lấy đan dược. Đáng tiếc thì ta lại không có cái này. Bây giờ cái cửa hàng nhỏ đan dược này đã nổi tiếng. Diệp Viễn cũng liền lan ra một tin tức, phải là những người có vạn thọ thiên hồn thạch để có thể ưu tiên tới mua đạn thần đan hư linh. Ngắn ngủi nửa ngày, hắn đã thu được 3 khối vạn thọ thiên hồn thạch. Đương nhiên, hắn cũng đổi mấy viên đan dược tương đối là quý giá. Một nửa ngày, Diệp Viễn đã bán được hơn 100 viên đan dược. Hầu bao của hắn lại dày lên. Ngắn ngủi nửa ngày, hắn đã thu vào hơn 10 tỷ. Bỏ đi những thành phẩm đan dược này, Diệp Viễn cũng đã lợi được 7-8 tỷ. Bây giờ, đan dược Diệp Viễn bán đa số đều là độ khó thấp. Cũng không phải là mọi người ai cũng có thể lấy ra hơn 12 tỷ thần nguyên thạch để mà mua những đan dược có độ khó cao kìa. Được rồi, hôm nay ta chỉ bán tới đây thôi. Dọn quầy, muốn mua đan dược, ngày mai lại tới. Thời sắc trời lúc này đã không còn sớm, Diệp Viễn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Lần này, tất cả mọi người đều nhốn nháo lên. Đừng mà, vất vả lắm mới đến lượt ta. Thế nào ngươi lại dẹp quầy chứ? Có nhầm lẫn hay không vậy? Có người làm ăn như vậy sao? Này, tiểu thử, lão tử ta đã xếp hàng đến nửa ngày trời. Bây giờ ngươi lại nói với ta là người dọn quầy sao? Ngươi mà dám đi, thì lão tử sẽ giết chết người đó. Diệp Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn thần quân từng một này. Thản nhiên nói, được thôi, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi cũng đừng có nghĩ là muốn mua một viên đan dược nào của ta nữa. Có tiền cũng không có được đâu. Được, ngươi giỏi lắm. Ngươi có bản lãnh thì đừng có mà đi ra khỏi cái chợ này. Nếu như không, lão tử sẽ cắt đứt gân chân của ngươi đó. Hiển nhiên là cái người này là một cái người tính tình nóng nảy. Hắn cả giận nói. Đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại tập trung về phía người hắn ta, lạnh lùng nói. Thế nào, người lại muốn động thủ với Diệp huynh đệ của ta sao? Ở phía đằng sau của cái người thần quân cảnh từng một này, hắn đã lạnh cả người đi. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Khí tức này rõ ràng là thần quân từng bà phát ra, không có phải là Ninh Thiền Bình thì còn ai vào đây nữa. Nói đùa thôi, vừa rồi chính là nói đùa. Ta sao lại dám đắc tội với cả dược sư chứ? Chỉ một giây liền nhận sợ. Thần quân tầng 1 kia còn tưởng rằng Diệp Viễn chỉ có một mình, ai ngờ phía sau lại có một thần quân tầng 3 tới làm chỗ dựa. Không dám thì tốt, nếu như không, người sẽ không thể nào thấy được mặt trời ngày mai nữa đâu. Ninh Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, người này toát mồ hôi, liên tục nói không dám, sau đó thì bị dọa chạy. Ninh Thiên Bình lúc này đi tới bên người Diệp Viễn, đưa tới một cái nhẫn chữ vật. Diệp huynh đệ, dược liệu mà người cần, ta đã đều mua được rồi. Diệp Viễn đưa cho Ninh Thiên Bình một danh sách khá dài. Ninh Thiên Bình chạy cả ngày, gần như là chạy hết cả thành, thì mới mua đủ những linh dược này. Người còn chưa trở lại, đã biết ở trong thành xuất hiện một quần đan dược lợi hại, đã hành động toàn thành. Trở về nhìn một chút, cái này gọi là cảnh tượng hùng tráng mà. Trước đây, đại nhân đều chưa có từng buồn vì tiền. Lần này bức bách hắn, thật sự là năng lượng rất lớn. Diệp Viễn nhận lấy ninh dược gật đầu, nói, vất vả rồi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại sang đây bày sạp. Diệp Viễn và Ninh Thiên Bình rời đi, còn lại đám người hai mắt nhìn nhau. Vậy là đã đi sao? Cái quái gì vậy? Đối với võ giả mà nói, đừng có nói là một ngày một đêm, cho dù là một năm không có nghỉ ngơi cũng chẳng sao. Cho nên, chợ Thiên Lạc này một ngày đều hoạt động 12 canh giờ. Mặc dù buổi tối sẽ ít người đi một chút, thế nhưng mà lượng người đi lại vẫn khá lớn. Phí quầy hàng cũng nộp rồi, lại còn đi tìm nơi nghỉ ngơi sao? Đây không có phải là một lãng phí thần nguyên thạch sao? Không đúng, phí thuê quầy hàng mặt đằng này hình như một ngày chỉ có 10 vạn thần nguyên thạch, còn chưa có bằng số lẻ của một viên đan dược nữa. Được rồi, đều tản ra đi thôi, ngày mai tới xếp hàng sớm. Đúng thật là có tiền mà còn không muốn kiếm. Người thì biết cái gì chứ, thần đan hư linh các bạn không cần phải lo không có bán được đâu. Mặc dù là một ngày hắn bán một canh giờ thôi thì người cũng phải cung kính mà chờ. Mọi người lập tức giải tán. Theo Diệp Viễn rời đi, chợ Thiên Lạc đã lại khôi phục lại bộ dáng giống như trước đây. Đại nhân, ngày hôm nay thu hoạch thế nào vậy? Trên đường, Ninh Thiên Bình không có đợi chờ được hỏi. Diệp Viễn trầm ngâm một chút đáp lại. Đơn giản mà tính một chút, chắc khoảng chừng 70-80 tỷ đi. 17-18 tỷ đi. Miệng của Ninh Thiên Bình há lớn, phải mà không dám tin. Cái gì? Nhanh đến như vậy? Đại nhân, ngài thật sự là quá điên cuồng rồi. Ngài bày sạp ở đây một ngày, đã sắp đuổi kỳ thu nhập một năm của Ninh gia chúng ta rồi. Mặc dù Ninh Thiên Bình đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà vẫn bị con số của Diệp Viện nói ra làm cho khiếp sợ. Phải biết là cái dạng đại gia tộc hoàng thành như là Ninh gia, lợi nhuận mỗi một năm bất quá cũng chỉ khoảng hơn 20 tỷ. Thế nhưng Diệp Viện bày sạp ở đây chưa đến một ngày đã gần bằng thu nhập một năm của gia tộc. Đây cũng là quá điên cuồng. Hắn biết Diệp Viễn thuê quầy hàng này 10 ngày. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy, 10 ngày này chẳng phải là sẽ kiếm được gần 200 tỷ thần nguyên thạch sao? 200 tỷ, đây quả thật chính là một con số thiên văn. Ninh Thiên Bình càng nghĩ mà càng cảm thấy khiếp sợ. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết, hóa ra là kiếm tiền lại có thể dễ như vậy. Đại nhân nhất định chính là một cái máy kiếm tiền rồi. Diệp Viễn dường như là biết được hắn đang suy nghĩ điều gì, cười nói. Người nghĩ cái gì vậy? Những đan dược này đều là do ta tích lũy mấy năm mới có. Một lần bán đi như vậy mới có hiệu quả này. Nếu như bảo ta luyện chế, dù là ta không có ngủ, ngày đêm luyện chế, cũng không có thể nào có được loại tốc độ kiếm tiền như vậy đâu. Ninh Thị Bình chẹp chẹp miệng. Thế nhưng mà như vậy cũng là rất lợi hại rồi. Cũng chỉ có đại nhân thì mới có thể làm được cái loại chuyện như vậy. Đổi lại là người khác, ở loại tình huống này, ngoài trừ tuyệt vọng ra thì vẫn sẽ chỉ là tuyệt vọng thôi. Hai người cứ đi. Vừa mới đi ra khỏi chợ Thiên Lạc, bộ đội nhân mã từ ba phương hướng khác liền chạy qua. Người đi đầu là một cường giả thần quân tầng 6. Không cần phải hỏi, ba đội nhân mã này đến từ ba hướng nhất định chính là người của ba thế lực lớn. Diệp Phiến tiểu huynh đệ, minh chủ nhà chúng ta có lời mời người đến phủ một lần, rất hân hạnh được đón tiếp. Thần quân tầng 6 bên tay phải ôm quyền nói với Diệp Viễn. Phía sau hắn còn có Triệu Kiếm đi theo. Trông thấy bóng dáng Tô Đình, hiện không có thấy bóng dáng của Tô Đình, hiển nhiên là đã đi bế quan rồi. Đỗ Minh Lượng, ngươi lại dám cướp người với phủ thành chủ chúng ta sao? Thần quân tầng 6 ở giữa căm tức nhìn Đỗ Minh Lượng nói. Diệp Viễn tiểu huynh đệ, huyết hồng phủ chúng ta rất thành khẩn mời người đến phủ chơi một lần. Lúc này, thần quân tầng 6 ở bên tay trái cũng mở miệng. Nực cười, phủ thành chủ các người thì tính là gì? Lão tử chính là cướp người với các người đó. Mục Đồng, người có thể làm gì ta chứ? Lưu Hàn, người mau chóng cút sang một bên cho lão tử đi. Cẩn thận, ta bóp nát người đó. Đỗ Minh Lượng cười lạnh. Đỗ Minh Lượng, ngươi thật đúng là bá khí. Có đi hay không, dường như không có phải là ngươi nói là tính. Lưu Hàn cười lạnh. Các người đều cút sang một bên đi. Phủ thành chủ chúng ta mới chính là chính thống. Đương nhiên là Diệp Viễn tiểu huynh đệ sẽ phải đi đến phủ thành chủ của chúng ta trước rồi. Mục Đông nói. Mục Đông đến từ phủ thành chủ, mà Lưu Hàn chính là sứ giả của huyết hồng phủ. Ba người vừa thấy mặt thì liền đã cầu véo lẫn nhau, rất có khuynh hướng một lời không hợp sẽ động thủ. Mặc dù ba nhà liên hợp tạo dựng lên cái chợ Thiên Lạc, thế nhưng mà tranh đấu giữa bọn họ chưa có từng dừng lại bao giờ. Chỗ vương thành này, đến phủ thành chủ cũng không thể nào để ép được hai đại thế lực lớn, lờ mờ có thể là thấy được sự hỗn loạn bên trong. Hai nhà kia, các bạn là cũng không có để phủ thành chủ vào trong mắt. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện một Diệp Phiến. Đương nhiên là ba thế lực lớn muốn mượn cái hơi để mà giữ quan hệ tốt đối với hắn ta. Vương thành xuyên cát này chính là một cái nơi vô cùng mẫn cảm. Mọi người vừa chém giết lẫn nhau lại kiêng kỵ lẫn nhau. Diệp Phiến có thể một lúc lấy ra được nhiều thần nan hư linh như vậy. Lại có thần quân tầng 3 như Ninh Thiên Bình tới làm hộ vệ. Bọn nó không có thể nào mà không nghi kỵ thân phận của Diệp Phiến. Ba nhà đến tìm Diệp Viễn, đương nhiên là vì muốn điều tra một phen. Mặc dù miệng của Ninh Thiên Minh coi Diệp Viễn huynh đệ, thế nhưng loại thái độ cung kính là không có thể nào che giấu. Người sáng suốt vừa nhìn một chút liền đã phát hiện ra ngay. Mà Ninh Thiên Minh còn trẻ như vậy, đã là một cường giả thần quân. Tầng 3, cũng chỉ có những thế lực lớn thì mới có thể bồi dưỡng ra. Bởi vậy, thân phận của cái vị dược sư này nhất định là không có phải bình thường. Huống hồ, thế lực bình thường làm sao mà có thể bồi dưỡng ra được một luyện dược sư nghịch thiên đến như vậy. Cho nên thái độ của ba nhà này đối với Diệp Viễn là đều vô cùng cung kính, khách khí. Nếu như không có phải là bọn họ kiêng kỵ thân phận Diệp Viễn, dựa vào sự bá đạo của mấy thế lực lớn này, sao mà có thể nhẹ nhàng nói chuyện với Diệp Viễn như vậy được, trực tiếp tới bắt người là xong. Ta nói là muốn đi về với các người sao? Các người trở về đi, buổi tối ta còn phải tiến hành luyện đan, không có rảnh rỗi đi làm khách đâu. Muốn mua đan dược thì ngày mai tới sớm, không có mua thì đừng có lãng phí thời gian của ta. Ba người này đang tranh cãi không ngừng, đột nhiên nghe Diệp Viễn nói. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp lách qua ba đội nhân mã này rời đi. Ba người cứ nhìn chằm chằm Diệp Viễn rời đi như vậy, thế nhưng ai cũng không có dám tiến lên ngăn cản. Diệp Viễn là cố ý làm như vậy, hắn càng cao thâm khó lường. Bọn người kia có cảm giác lai lịch của mình rất lớn. Thừa lực của hắn cộng thêm với thái độ ngạo mạn đủ để khiến cho ba thế lực lớn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Viễn tới cái thành xuyên cát này cũng chỉ là đi ngang qua, ở đây sẽ không lâu, các bạn là cũng lười xảy ra vương víu với những thế lực tại đây. Hơn nữa cái dạng địa phương này, ba thế lực lớn đều là nhân tình. Nếu như mà hắn thật sự đi thì sẽ làm lộ ra chân tướng. Cho nên trực tiếp không để ý tới bọn họ. Quả nhiên, ba cường giả thần quân tầng 6, ai cũng là không có dám động thủ ngăn cản. Diệp Viễn liền cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Đàm Võ Giả xung quanh nhìn thấy một màn này thì trong mắt cũng đều muốn trừng rớt ra. Ba thế lực lớn này hùng cứ ở tại vương thành Xuyên Cát, xung quanh căn bản là không có người nào dám trêu chọc tới. Có người nói ba thế lực lớn này phía sau đều là có cường giả chống đỡ, mà không chỉ có thần quân từng một đơn giản. Nói tóm lại thì vương thành Xuyên Cát này chính là một miếng bánh ngọt lớn, ai cũng muốn tới chia một miếng. Nhưng mà bà cổ thế lực mạnh mẽ như vậy lại không có một người nào dám xuất thủ với một tiểu tử quy khư cảnh này. Người thông minh cũng sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, ngu xuẩn thì chỉ còn lại chấn kinh. Trước khi tới, chủ nhân của bà thế lực lớn này đều đã dặn dò không có lên tùy tiện đắc tội với Diệp Viễn. Kết quả, Diệp Viễn dược sư người ta các bạn là không để ý đến đám người bọn họ. Ba người này nhìn nhau, phát hiện ra mình vừa rồi tranh cãi thật đúng là ngu xuẩn, chỉ có thể đành xoay người rời đi. Kiếm Tình Minh, Minh chủ Lý Tình nghe Đỗ Minh Lượng bẩm báo lại sự việc thì cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cái tên tiểu tử này thật sự là đúng là không có coi ai ra gì. Nếu như không phải là ngài dặn đi dặn lại thì lúc đó thật sự là cái tên này đã muốn ra tay. Đỗ Minh Lượng tức giận nói: thực lực của hắn ta ở tại Kiếm Tình Minh hoàn toàn xứng đáng là cái người đứng thứ hai. Bình thường đều chính là hồ phòng hoàn vũ. Hôm nay thế mà lại bị một tên tiểu tử quy khư cảnh không để mắt đến. Hắn làm sao mà có thể không tức giận cho được. Ánh mắt của Lý Tình chớp động, hỏi: rõ ràng rồi, người nói cái tiểu tử kia không có coi ai ra gì, có phải là đang có giả vờ không? Đỗ Minh Lượng lắc đầu: không có thể nào đâu. Từ trước tới giờ, ta chưa từng thấy một tên quy khư cảnh nào lại dám ngông cuồng như vậy. Các bạn là không có để ba người chúng ta vào trong mắt. Lão Đỗ, ta theo ngài đã nhiều năm như vậy rồi, chút ánh mắt vẫn là có. Huống hồ, không có phải là Lưu Hàn cùng với cả Mục Đồng cũng ở đó hay sao? Hắn có thể lừa được ta, cũng không có thể nào lừa được đồng thời cả ba người một lúc chứ. Lý Tinh nghe vậy thì gật đầu: vậy thì đúng rồi, chỉ có người quen nhìn những cường giả cấp cao thì mới không có để thần quân từng sáu vào trong mắt như vậy. Tiểu tử này nhất định là lai lịch của hắn không nhỏ đâu. Bỏ đi, hắn không đến thì thôi, chỉ cần là không có đi hai nhà khác là được. Đỗ Minh Lượng nói: vậy cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao? Có người nói cái tên tiểu tử này thật sự có thể luyện chế ra được thần đan hư linh có độ khó cấp 9. Nếu như mà chúng ta có thể sử dụng, vậy thì chuyện tiêu diệt hai nhà khác không có phải là quá dễ dàng sao? Lý Tinh nghe vậy thì bật cười. Tiêu diệt hai nhà khác sao? Người nghĩ cũng là đừng có nghĩ như vậy. Một khi trong ba nhà chúng ta có một nhà bị đổ, toàn bộ vương thành Xuyên Cát xáo bài lại một lần nữa, đó là cái chuyện tất yếu. Hai nhà còn lại cũng không tránh khỏi. Đã nhiều năm như vậy rồi, Lão Đỗ người còn là nhìn không rõ hay sao? Đỗ Minh Lượng chỉ là võ phu đứng đầu, đúng thật là không có hiểu từng đạo lý ở bên trong này. Thật sự phía sau Kiếm Tình Minh cường đại bao nhiêu, chỉ có bản thân Lý Tình biết. Đỗ Minh Lượng nghe lời này thì trong lòng cũng là cả kinh. Lý Tình cười nói: đừng có nhìn ba nhà chúng ta đánh giết giết, thế nhưng mà đều là bảo trì tương đối khắc chế. Một khi mà thế cân bằng này bị phá vỡ, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Cho nên, mặc dù cái tên tiểu tử kia yêu nghiệt, nhưng không phải là thứ mà chúng ta có thể dùng đâu. Cái dạng luyện dược sư yêu nghiệt như vậy, chỉ có thế lực lớn siêu cấp mới có thể bồi dưỡng ra được. Cũng chỉ có bọn họ thì mới có thể chịu đựng nổi. Dừng lại một lúc, Lý Tinh lại nói: nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử này rất có thể chính là một đệ tử thiên tài mà đế đồ bồi dưỡng, lần này là đi ra ngoài lịch luyện. Hiển nhiên, tiểu tử thần quân tầng 3 kia cũng không có phải là người thế lực lớn bình thường có thể là bồi dưỡng ra hắn được đâu. Hơn nữa, có thể là hắn chỉ là một lớp ngụy trang, còn có cường giả chân chính nữa nằm vùng ở trong thành. Trấn cổ thiên môn sắp mở ra rồi, chúng ta đừng có tự gây thêm chuyện thì tốt hơn. Đỗ Minh Lượng càng nghe càng là kinh hãi. Thế mày biết bây giờ tình thế ở trong thành là có bao nhiêu sự nghiêm trọng? Một màn giống như thế này cũng diễn ra ở tại xào huyệt của hai đại thế lực khác. Đối với thân phận của Diệp Viễn, bọn họ cũng không có ngừng nghi kỵ. Mà lúc này, Diệp Viễn đã tìm được điểm dừng chân ở trong thành, bắt đầu thức trắng đêm luyện đàn. Những đàn dược có độ khó lớn kia có thể mua được, dù sao cũng là số rất ít. Đợi một chút thì là sẽ đến mấy tỷ thần nguyên thạch, cho dù là cường giả thần quân cảnh cũng là không thể nào lấy ra. Cho nên, linh dược mà hắn dặn Ninh Thiên Bình mua đều là một vài đan dược tương đối là rẻ. Còn thời gian 9 ngày nữa, đủ để cho hắn kiếm một phen. Ây nhà, Đỗ Minh Lượng, ta nói này, người tới cũng là đủ sớm đó. Rạng sáng ngày hôm sau, Mục Đồng đến chợ Thiên Lạc thì đã phát hiện ra Đỗ Minh Lượng chính là xếp hàng đầu tiên. Hắn nhìn về phía võ giả phía đằng sau Đỗ Minh Lượng kia, phất tay lên, sau đó liền trực tiếp trên ngang. Không một người nào dám nói gì cả. Có thực lực thần quân ở ngăn ở đó, tầng 6, cộng thêm thế lực ở phía sau hắn ta nữa. Ai bàn luận điều gì, đây không phải chính là muốn chết hay sao? Quy tắc ở đây đều là người của ba thế lực lớn nói là tính. Đỗ Minh Lượng nhìn thấy là Mục Đồng, thản nhiên nói, không có phải là người cũng tới sớm hay sao? Ta đoán Lưu Hoàn cũng đã sắp đến rồi. Dù sao cũng là thần đàn hư linh, có ai mà không có động tâm chứ? Mục Đồng gật đầu. Đỗ Thiên thản nhiên nói, nếu như mà gặp Diệp Viễn dược sư này sớm mấy vạn năm thì thật là tốt biết bao, bớt phải nhiều năm khổ tu đến như vậy. Còn không có phải sao, bây giờ thần đàn cấp 3 đã không còn nhiều tác dụng đối với chúng ta nữa, thật sự là đáng tiếc mà. Người nói là Lưu Hàn đã đến. Võ giả phía sau Đỗ Minh Lượng khóc không ra nước mắt, chỉ đành phải nhường vị trí ra đứng đằng sau. Có điều, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Trừ ba thế lực lớn ra, ở phía đằng sau lục tục có mười mấy người nữa tới. Tất cả đều là những cường giả trung kỳ thần quân cảnh. Những người này, không có ngoại lệ, đều là những cường giả trong những thế lực lớn trong thành. Đáng thương cho bọn người kia nửa đêm nửa hôm đã tới nơi này xếp hàng, chỉ một lúc thôi thì đã bị chèn lấn đến hơn 20 người. Bây giờ cái đội ngũ này gần như là dựa theo thế lực từ mạnh tới yếu ở trong thành để mà xếp. Chủ sạp còn chưa xuất hiện, ở trong gian hàng rộng tuếch, nhưng tất cả mọi người đều vô cùng trật tự, lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình mới chậm rãi đi vào chợ Thiên Lạc. Nhìn thấy là Diệp Viễn đến, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là cái thần sắc hưng phấn. Ngày hôm qua có không ít người mua được đan dược, đương nhiên là đã có một vài tin tức truyền đi. Thần đàn hư linh của Diệp Viễn, dược hiệu quả nhiên là danh bất hư truyền. Mới một đêm đã có không ít người võ giả quỳ khư cảnh đột phá. Cho nên mọi người càng trở nên mong đợi hơn đối với đan dược của Diệp Viễn. Dù sao, so với thần quân cảnh, số lượng quỳ khư cảnh vẫn là nhiều hơn một chút. Chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Viễn liếc mắt nhìn Đỗ Minh Lượng, thản nhiên nói, bắt đầu đi, người muốn mua đan dược gì đây? Đỗ Minh Lượng vô cùng cẩn thận, cười, Diệp tiểu huynh đệ, đan dược có độ khó cấp 9 của người, có những cái nào? Có hạo nhật càn khôn đan hay không? Diệp Viễn gật đầu, đương nhiên là có điều, linh dược của hạo nhật càn khôn đan rất khó cấp đủ, trên tay ta chỉ có 2 viên thôi. Đỗ Minh Lượng nghe vậy thì liền mừng rỡ. Vậy quá tốt rồi, 2 viên hạo nhật càn khôn đan này ta lấy hết. Ngoài ra, ta còn muốn 20 viên hạo nguyên đan. Đỗ Minh Lượng một thời liền báo ra tên mấy loại thuốc liên quan đến đủ những loại cấp độ đan dược. Các võ giả ở phía sau từng người nghe thấy đều kinh hãi. Quả nhiên là giàu có mà. Tổng giá trị tính sợ là cũng phải không dưới 10 tỷ. Thế nhưng Mục Đồng cùng với cả Liêu Hàn không nhìn được nữa. Mục Đồng tức giận nói, này này, Đỗ Minh Lượng, ngươi đừng có làm khó coi như vậy. Lẽ nào là chỉ có mỗi kiếm tình mình các người có tiền sao? Đỗ Minh Lượng nghe vậy cười lạnh. Muốn trách thì phải trách các người không có tới sớm một chút đi. Đổi thành người là cái người đầu tiên thì người có không có mua hai viên hạo nhật càn khôn nàn này không? Một đồng hừ lạnh. Bớt cái trò đó đi. Ngày hôm nay người nhất định là phải để chọn lại cho lão tử một viên. Nếu như không, chúng ta đọ sức xem thế nào. Đỗ Minh Lượng nghe vậy thì cười lạnh. Đánh thì đánh, ta lại sợ người sao? Bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm rất có tư thế một lời không hợp liền động thủ. Cũng không thể nào trách bọn họ. Một viên thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan gần như là có thể đại biểu cho một cường giả thần quân cảnh. Có thế lực nào mà lại không có động tâm? Lúc này, Diệp Viễn lại cao mày nói. Được rồi, các người còn làm ở Mỹ nữa thì một viên ta cũng là không bán. Thấy Diệp Viễn tức giận, ba người này quả nhiên đã dừng lại. Võ giả phía sau Diệp nhìn Diệp Viễn phải mặt khiếp sợ. Rốt cuộc thì Diệp Dược Sư này có lai lịch thế nào hay là dám nói chuyện như vậy với những cường giả thần quân thường sáu? Mà bọn họ thậm chí ngay cả đến cây sắm cũng là không dám thả lấy một lần. Diệp Viễn dừng lại một chút, nói, các người có thể góp đủ linh dược, ta cũng có thể là giúp các người luyện chế. Còn về lệ phí, 2 tỷ là được rồi. Mục Đồng cùng với Lưu Hàn vừa nghe không có khỏi vui mừng. Dựa vào thực lực của hai nhà, góp đủ một bộ linh dược vẫn là có thể. Còn về thần nguyên thạch, bọn họ căn bản là không để ý đến. Ba thế lực lớn chiếm cứ vương thành xuyên cát này đã nhiều năm, nội bộ vô cùng thâm hậu. Hơn 10 mấy tỷ đối với bọn họ mà nói thì cũng không tính là gì. Cuối cùng, Đỗ Minh Lượng kế toán tổng cộng tiêu hao hơn 12 tỷ thần nguyên thạch. Ha ha ha, Diệp Phiến tiểu huynh đệ, chỗ này chính là 12 tỷ 100 triệu thần nguyên thạch, ngươi kiểm tra lại một chút đi. Đỗ Minh Lượng vô cùng cung kính đưa nhận chữ vật cho Diệp Phiến. Mục Đồng cùng với Lưu Hàn cũng là vô cùng hào khí, mỗi người trái phải mua 10 tỷ tiền đan dược. Ninh Thiên Bình ở một bên con mắt cũng phải trợn lên. Tiền này là gió lớn thổi tới hay sao? Thì ra ngày hôm qua chỉ là cái chuyện nhỏ, ngày hôm nay mới chính là điểm nhấn. Ba thế lực lớn cộng lại cũng đã là hơn 30 tỷ, mà phía sau còn có một đống người nữa đang chờ. Thế lực này mặc dù là không có bằng ba thế lực lớn, thế nhưng ít nhiều cũng là đều có địa vị, cũng là cái dạng người không thiếu gì tiền. Ngày hôm nay Ninh Thiên Bình đều đang kiểm kê thần nguyên thạch. Hắn có một loại cảm giác giống như đầu của mình đã hơi choáng. Đây đúng thật là đếm tiền đến mức bong gần. Hết ngày, Ninh Thiên Bình tính toán lại một chút, tổng cộng vào sổ cũng là phải đến hơn 110 tỷ. Một ngày hơn 110 tỷ. Ninh Thiên Bình cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài. Còn có thể là hành động như thế này sao? Có điều, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Ngày tiếp theo, tất cả những nơi bán linh dược ở trong thành đều bị ba thế lực lớn tiến hành cướp đoạt. Ba thế lực lớn này gom đủ phần lượng 7 viên đan dược, mời Diệp Viễn xuất thủ luyện chế hạo nhật càn khôn đan. Không thể nào nghi ngờ, trong các đan dược có độ khó cấp 9, hạo nhật càn khôn đan chính là cái loại được hoan nghênh nhất, cũng là hữu dụng nhất. Nhảy mắt liền đã qua thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày này, Ninh Thiên Bình cảm nhận thật sâu sắc năng lực kiếm tiền cường đại của đại nhân. Ây da, đại nhân, đây cũng thật là quá điên cuồng rồi. 10 ngày, chỉ 10 ngày ngắn ngủi này, chúng ta lại kiếm lợi được những hơn 400 tỷ, là hơn 400 tỷ đó. Lúc kiểm kê cuối cùng, Ninh Thiên Bình đã cao hứng đến mức muốn phát điên. Luyện chế thần đan hư linh, lợi nhuận thật sự là quá lớn. Chỉ lấy hạo nhật càn khôn đan tới để mà tính, mặc dù linh dược quý hiếm, thế nhưng mà tổng cộng giá trị phải trả cũng chỉ có 700-800 triệu. Nhưng mà Diệp Viễn luyện chế nó rồi bán ra thì lại trở thành 3 tỷ. Một viên hạo nhật càn khôn đan lập tức đã thu lãi được những hơn 2 tỷ. Đương nhiên, Ninh Thiên Bình cũng hiểu rõ, cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Diệp Viễn thì mới có thể có năng lực kiếm tiền nghịch thiên đến như vậy. Đổi lại thành người khác, cho dù có là đại trưởng lão Hiền Vũ và nhị trưởng lão Nhược Hừ cũng sẽ không có cái năng lực này, bởi vì bọn họ không có thể nào luyện chế ra được thần phẩm hư linh. Đừng có nói là thần phẩm hư linh, cho dù có là thần phẩm tử linh thì bọn họ cũng là không luyện chế ra được. Cho nên, giá trị của đan dược cũng không có cao như vậy. Diệp Viễn cười. Mấy ngày này, ta cũng là mệt đến ngất ngây rồi. Cách buổi đấu giá còn có vài ngày nữa. Mấy ngày này, chúng ta đi dạo chợ Thiên Lạc một chút đi. Thấy đồ vật gì tốt, thì chúng ta sẽ liền mua lại. Có tiền thì chính là tùy hứng. Mấy ngày này, hai người Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình chỉ làm một chuyện, đó chính là mua và mua. Bây giờ, Diệp Viễn không thể nào luyện chế ra được thần đan cấp 4, chỉ có thể giúp cho Ninh Thiên Bình mua một ít đan dược cùng với những thiên tài địa bào. Bây giờ, Ninh Thiên Bình đã tu luyện tới đỉnh phong thần quân tầng 3, bước chân đến bình cảnh của tầng 4. Nhưng mà không có sự trợ giúp của Diệp Viễn, hắn muốn bước qua được bình cảnh này cũng không dễ. Mấy thiên tài địa bào này không có thể nào luyện chế thành đan, trợ giúp với hắn cũng là có giới hạn. Nếu như mua một vài thiên tài địa bào là có thể đột phá bình cảnh, thì địa vị của luyện dược sư cũng sẽ không có cao như vậy. Thần quân tầng 3 đến thần quân tầng 4, đó là một cái bình cảnh lớn. Cho dù là thiên phú của Ninh Thiên Bình rất cao, ở dưới tình huống không có mượn ngoại lực mà muốn đột phá lên, không có mất đến hơn ngàn năm là không thể nào. Có điều, Ninh Thiên Bình cũng không nóng nảy, dù sao bây giờ tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh rồi. Mà tất cả đều là nhờ cho Diệp Viễn, nhờ Diệp Viễn ban tặng, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Trên tay có nhiều thần nguyên thạch, Diệp Viễn cũng bắt đầu thu thập một vài linh dược cấp 4 tương đối là chân quý, bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu. Trên thực tế, Diệp Viễn đã sớm bắt tay vào nghiên cứu đan dược cấp 4. Hắn có không gian thần giới bì, đối với thời gian là có lợi hơn so với những người khác gấp 10 lần. Thời gian 300 năm ở bên ngoài, ở trong này đối với Diệp Viễn mà nói thì tương đương với việc vượt qua 2.000 năm. Hơn 2.000 năm này, Diệp Viễn không thể nào chỉ tập trung vào việc sáng tạo công pháp. Nghiên cứu đan dược dĩ nhiên chính là trở thành lựa chọn thứ hai của Diệp Viễn. Bây giờ, cơ sở của hắn đã vô cùng kiên cố, cho dù là không có vô trần chỉ dẫn, hắn tự tìm tòi cũng đã có lý giải rất lớn đối với những thần đan cấp 4. Mà ở dưới sự chỉ dẫn của vô trần, tiến bộ của hắn càng là nhanh đến mức khó mà tin. Nếu như bây giờ hắn có thể đột phá thần quân cảnh, trực tiếp luyện chế thần đan cấp 4 có độ khó cấp 6, cấp 7 cũng không có phải là nói chơi. Thế nhưng mà ở cảnh giới thần đạo, hồn lực thật sự là chênh lệch quá lớn, không giống với người phàm có thể là tùy ý luyện chế vượt cấp. Diệp Viễn chỉ có đột phá đến thần quân cảnh thì mới có thể luyện chế được thần đan cấp 4. Thiên tài địa bảo cấp 4 đều là rất quý hiếm, động một chút đó là hơn 100 triệu thần nguyên thạch. Thời gian 5 ngày, hai người đã tiêu xấp xỉ 100 tỷ. Đại nhân, có loại cảm giác tiêu tiền thế này thực sự là quá mức sảng khoái. Bây giờ, cuối cùng thì ta cũng đã hiểu vì sao mà ngài tu luyện đã nhanh đến như vậy. Ninh Thiên Bình cười lớn. Hắn vẫn cảm thấy mình chính là cái người giàu. Thế nhưng so với mấy ngày vừa rồi, hắn cảm thấy mình chính là cái thứ dế nhũi. Cái gì mà gọi là vùng tiền như rác? Đây mới chính là như vậy. 5 ngày, tiêu hết 100 tỷ. Ai có quyết đoán như vậy? Đối với Diệp Viễn mà nói, những thứ như thần nguyên thạch này chẳng qua chỉ là phương tiện để trở nên mạnh mẽ. Cái này gọi là tiêu hết 1.000 vàng thì lại có tiếp. Hắn kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng. Diệp Viễn cười. Trước đây, đến mua một vài thiên tài địa bảo cấp 3, cũng không cảm thấy có cái gì. Bây giờ mua những tài nguyên cấp 4 này mới biết cái gì gọi là đắt. Nếu như mà thật sự muốn tiêu, 400 tỷ cũng là không đủ tính. Diệp Viễn vì muốn tham gia vào buổi đấu giá, cho nên mới không có dám thật sự mở tay mua. Chờ hắn đột phá đến thần quân cảnh, 400 tỷ thần nguyên thạch này các bạn là không tính là gì. Mua một vài linh dược cấp 4 về cho hắn nghiên cứu, sợ rằng cũng là có chút không đủ. Phải biết, lúc Diệp Viễn nghiên cứu thần đan cấp 3, tiêu hao thần nguyên thạch đều đã không dưới mấy chục tỷ. Mà cái loại tiêu phí thế này, thần quân cảnh bình thường đều là tiêu phí không tầm thường, chứ đừng có nói là quy khư cảnh. Hai người đang ở trong khách điếm nói chuyện, Đỗ Minh Lượng tìm tới. Bái kiến Diệp Dược Sư. Thái độ của Đỗ Minh Lượng đối với Diệp Viễn là vô cùng cung kính, đến xưng hô cũng là phát sinh sự thay đổi. Loại thái độ cung kính thế này, hắn không có thể nào làm giả. Diệp Viễn luyện chế thần đan hư linh, Kiếm Tinh Minh đã phân một nhóm xuống dưới, lựa chọn bàn cho đám đệ tử có tư chất tốt tới dùng. Hiệu quả chính là tốt một cách kỳ lạ. Trước đây, bọn họ chỉ mới nghe nói đến thần đan hư linh, chứ căn bản là chưa có từng nhìn thấy, cũng không biết được công hiệu của thần đan này thế nào. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã biết được cái sự đáng sợ của thần đan này. Triệu Kiếm chính là đệ tử dùng Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Trong vòng 3 ngày, hắn đã đột phá thần quân cảnh. Loại tốc độ đột phá thế này, quả thật là khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, Triệu Kiếm còn tự mình nói, dược hiệu của đan dược này vẫn còn xa mới dùng hết, cần thời gian rất lâu để mà tiêu hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là duy trì liên tục trong vòng 100 năm. Tới khi đó, hắn đột phá thần quân tầng 3 cũng không có phải là nói chơi. Cái dạng dược hiệu thế này, Lý Tình cùng với cả Đỗ Minh Lượng là sao có thể là không khiếp sợ cho được. Về phần đan dược của hắn cũng có dược hiệu vô cùng là thần kỳ. Vì thế bây giờ, Đỗ Minh Lượng đối với Diệp Phiến chính là bội phục đến mức cúi đầu rạp xuống đất. Cũng càng thêm chắc chắn về phán đoán của Lý Tình. Diệp Viễn này nhất định chính là đệ tử của một thế lực cực kỳ lớn nào đáng sợ nào đó. Bọn họ tuyệt đối là không có thể nào chia vào. Đương nhiên, cũng không cần phải trêu. Diệp Viễn gật đầu, một bộ tư thế cao cao tại thượng, nói: người tìm đến ta là có chuyện gì vậy? Đỗ Minh Lượng nói: Diệp Dược Sư, Minh Chủ nghe nói là ngài có ý định muốn tham gia buổi đấu giá xuyên cát. Minh Chủ cố ý bảo ta đến đưa cho ngài lệnh bài trí tôn của hội đấu giá này. Dựa vào cái lệnh bài này thì ngài có thể đi vào khu trí tôn của buổi đấu giá. Trừ cái đó ra, Kiếm Tình Minh chúng ta sẽ giảm nửa phần tiền thuế cho Diệp Dược Sư. Cái lệnh bài này, điểm này có tổng cộng là 9 tấm. Kiếm Tình Minh chúng ta có 3 tấm. Đây chính là một trong số đó. Diệp Viễn có chút bất ngờ, giảm nửa tiền phần thuế thì đó chính là 5% rồi. Ở buổi đấu giá này đã là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì những món đồ đấu giá cũng không có phải là đều là của ba thế lực lớn, mà là của một võ giả có được tiến hành đấu giá ở tại chợ Thiên Lạc. Chợ Thiên Lạc này tổ chức một buổi đấu giá sẽ khấu trừ bên trong, xem như đây là phí dịch vụ. Giảm nửa phần tiền thuế, đây chính là đưa một lợi nhuận nhỏ của chợ Thiên Lạc cho mình, cho nên Diệp Viễn mới có thể bất ngờ. Đương nhiên, thật sự đi tham gia buổi đấu giá này cũng sẽ không có để ý tới vài tỷ thần nguyên thạch. Quan trọng nhất là, đây chính là đại biểu cho một loại thân phận. Bây giờ, ở Sâm Thành có quá nhiều thế lực, một vài thế lực bên ngoài đến ba thế lực lớn cũng là cảm thấy kiêng kỵ. Như lệnh bài trí tôn này vẹn vẹn chỉ có 9 tấm, có thể lờ mờ thấy được sự chân quý của nó. Có điều, hắn cũng không có tiền biểu hiện ra, chỉ thản nhiên nói: được rồi, ta nhận. Giúp ta cảm tạ Minh Chủ. Đỗ Minh Lượng vội vàng nói: ấy, không dám không dám. Diệp Dược Sư vô cùng chiếu cố Kiếm Tình Minh chúng ta, đây coi như là tạ lễ nhỏ nhỏ của chúng ta đi. Diệp Viễn chỉ gật đầu xem như đồng ý. Chứng kiến được công hiệu đáng sợ của thần đan hư linh, Kiếm Tình Minh cũng biết những đan dược này bán hơn 10 tỷ, thật sự là quá rẻ. Bây giờ, nếu như đan dược này đưa đến buổi đấu giá, đừng có nói là 3 tỷ, sợ rằng cho dù là 6 tỷ, thì tất cả mọi người cũng sẽ đều tranh đến đầu rơi máu chảy. Một đan dược tạo ra một cường giả thần quân tầng 3, thật sự là không nói nên lời. Hơn nữa, người được lợi lớn nhất đó là Kiếm Tình Minh, bởi vì bọn họ đã mua được thêm 2 viên đan dược. Về sau, sưu tập đủ những loại linh dược, bọn họ lại tìm Diệp Viễn luyện chế 2 viên nữa, tổng cộng là có 4 viên, là người được nhiều nhất giữa 3 thế lực lớn. Cho dù là nửa phần tiền thuế, thực sự cũng không tính là gì. Mục Đông nhìn thấy Đỗ Minh Lượng, nhất thời một trận căm tức, lại bị cái người kia giành trước. Lần này, Kiếm Tình Minh thật sự là kiếm bộn rồi. Mục Đông cùng với Đỗ Minh Lượng đều là tới để đưa lệnh bài. Điều kiện bọn họ đưa ra đều chính là nửa phần tiền thuế giống như là Kiếm Tình Minh. sau đó thì ngay cả Lưu Hoàn cũng đến. Tính ra, Diệp Viễn đã có được 15%. Ba nhà cùng nhau làm như vậy, chỗ tốt này thật sự là không nhỏ. 9 tấm lệnh bài chí tôn, một mình Diệp Viễn được 3 tấm. Cái thứ đồ 10 tỷ, rẻ đi 1 tỷ. Rẻ đi 1 tỷ năm, đây không có phải là không nói là thành ý rất lớn hay sao? Hết tập 290, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.